Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 311, thu hoạch ngoài ý muốn, cửu âm huyền công. Liều mạng với ngươi, Thẩm Thiên Lai ném ra ám khí cuối cùng. Hình như cảm giác Dương Thạc đang ở phía sau, thân hình mạnh mẽ xoay chuyển, một tay chộp tới, hung hăng công kích cửu dương chân thân Dương Thạc, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh. Trong một trảo, 7-8 đoạn chân khí liên tục mạnh mẽ bộc phát, một tầng lại chồng lên một tầng, nhanh chóng đến trước mặt Dương Thạc. Hả? Đây là cửu ưng chấn kích, mà hầu như lúc Thẩm Thiên Lai thi triển một trảo này thì đồng thời, hai mắt Dương Thạc cũng nghiêm túc hẳn, 7-8 luồng kình khí trực tiếp đánh lên cửu dương chân thân của Dương Thạc. Trong 7-8 luồng kình khí này lại mang theo một luồng khí âm sát, tương tự như địa sát vương quyền của cường giả đại tông sư tổ chức địa sát. Luồng khí âm sát này đánh lên trên cửu dương chân thân, khiến cho cửu dương chân thân cường thế vô cùng, có thể so với thần binh tứ cấp này của Dương Thạc cũng phải hơi chấn động. Ầm ầm, 4-5 luồng kình khí đánh lên cửu dương chân thân, bị cửu dương chân thân triệt tiêu, mà còn 3 luồng kình khí khác lại đánh vào bên trong cửu dương chân thân, nổ tung mãnh liệt. Hả? Công kích thật lợi hại. Lông mày Dương Thạc bỗng nhiên nhíu lại, cũng may cửu dương chân thân của mình có thể chịu được công kích như vậy. Nếu là một cao thủ cấp độ đại tông sư bình thường, bị một trảo này đánh tới thì dù gân cốt có mạnh mấy, mặc áo giáp có lợi hại mấy cũng chỉ có thể ngăn nổi 5-6 luồng chân khí công kích mà thôi, còn bị vài luồng đánh vào trong cơ thể, trọng thương nội tạng. Dương Thạc không có nội tạng, cũng không bị tổn thương. Cho dù là có nội tạng thì cửu dương chân thân rốt cục do thần hoang nguyên lực tạo thành, trừ phi là nổ nát bấy ngay lập tức, bằng một chút tổn thương này căn bản không tính là tổn thương. 7-8 luồng chân khí, tầng tầng lớp lớp đánh ra một lần. Đây là cửu ưng chấn kích. Công kích của Thẩm Thiên Lai này cũng không tạo thành thương tổn gì cho Dương Thạc được, nhưng giờ phút này, Dương Thạc vẫn nổi lòng sợ hãi, bởi vì Dương Thạc rất quen thuộc với một chiêu công kích này của Thẩm Thiên Lai, không ngờ lại là bộ vũ kỹ mà trước đó hắn đạt được ở Nam Lâm trai cửu ưng chấn kích. Dương Thạc cũng từng tu luyện cửu ưng chấn kích một thời gian dài, tất nhiên vô cùng quen thuộc với nó. Chẳng qua về sau hắn tự mình nghĩ ra vũ kỹ ưng hùng hợp kích, dung nhập kỹ pháp của cửu ưng chấn kích vào trong đó nên Dương Thạc cũng không tiếp tục sử dụng vũ kỹ này nữa. Mặc dù mình không sử dụng nhưng hắn muốn nhận ra vũ kỹ này là chuyện vô cùng đơn giản. Lão gia hỏa này sao lại có vũ kỹ cửu ưng chấn kích? Chẳng lẽ lúc trước hắn là đệ tử ký danh của Nam Lâm Tự sao? Không có khả năng. Sát khí trên người hắn quá nặng, không thể nào là đệ tử của Nam Lâm Tự. Hơn nữa công pháp ta tu luyện dường như lại hết sức phù hợp với cửu ưng chấn kích. Trong truyền thuyết, cửu ưng chấn kích là vũ kỹ bên trong cửu âm huyền công. Lão gia hỏa này nắm cửu ưng chấn kích, chẳng lẽ hắn nắm cửu âm huyền công sao? Trong lòng Dương Thạc chấn động. Nắm giữ vũ kỹ cửu ưng chấn kích, rất có thể Thẩm Thiên Lai này cũng nắm cửu âm huyền công. Ít nhất cũng biết một số tin tức của cửu âm huyền công. Nghĩ tới đây, Dương Thạc ngược lại không lập tức đánh chết Thẩm Thiên Lai. Cửu âm huyền công, đây chính là một huyền công cường đại cùng cấp với cửu dương huyền công cơ thể Dương Thạc. Trong truyền thuyết, nếu đồng thời tu luyện cửu âm huyền công và cửu dương huyền công thì dù là công pháp cường đại nhất đương thời như Nhân Hoàng Tam Quyết Nguyên Vẹn, Thiên Đạo Thần Âm Công, thậm chí là Bát Hoang Quyết cho Dương Thiên nghĩ ra cũng không thể sánh bằng. Chỉ có điều hai bộ huyền công này đã mất tích từ lâu, cửu dương huyền công dù sao còn có chút manh mối. Ít nhất Thiên Kiếm Môn, Đại Lâm Tự, Chân Vũ Môn còn có chút truyền thừa của cửu dương huyền công, mà cửu âm huyền công thì dứt khoát hư vô mờ mịt. Không có bất kỳ người nào biết rõ bộ công pháp kia ở đâu, đến cùng là ai nắm giữ. Cho dù là có một người chiếm được cả cửu âm huyền công và cửu dương huyền công, muốn đồng thời tu luyện hai bộ công pháp này thì hầu như cũng là chuyện thể nào. Bởi vì hai bộ công pháp này là hai mặt cực đoan, giống như nước với lửa vậy, căn bản không thể nào cùng tồn tại một chỗ. Nhưng Dương Thạc lại giải quyết được vấn đề này một cách hoàn mỹ. Thân thể, chân thân tách ra, Dương Thạc tu luyện cửu dương huyền công vẫn dùng chân thân. Toàn thân cao thấp, tất cả các dương khiếu đều di động tới cửu dương chân thân rồi, mà thân thể hắn chỉ còn lại âm khiếu, tu luyện cũng là huyền thủy ngưng thân quyết thuộc tính âm. Hai thân thể phân biệt có dương khiếu, âm khiếu khiến Dương Thạc hoàn toàn có thể chia ra tu luyện cửu dương huyền công và cửu âm huyền công, hai bộ huyền công tuyệt thế không thể cùng tồn tại một nơi này. Rất lâu trước đây, thật ra Dương Thạc đã có tâm tư này, Chỉ tiếc là cửu âm huyền công hư vô mờ mịt, mình và nó chẳng có nửa điểm manh mối. Không chiếm được bộ công pháp kia, tu luyện cửu âm huyền công cũng chỉ là mơ tưởng thôi. Mà bây giờ tại trên người lão quái Thẩm Thiên Lai ẩm huyết thất quái, Dương Thạc lại phát hiện ra vũ kỹ cửu ưng chấn kích. Giờ khắc này tâm tư Dương Thạc bắt đầu biến đổi rất nhanh, liều mạng với ngươi, liều mạng. Trong khi trong đầu Dương Thạc đang hiện lên những ý niệm này thì lão đại ẩm huyết Thẩm Thiên Lai đã không ngừng công kích về phía hắn, đều là cửu ưng chấn kích. Thẩm Thiên Lai này thân là cường giả đại tông sư, hiển nhiên không phải chỉ am hiểu sử dụng ám khí, độc dược. Công phu quyền cước của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, hiện nay đối mặt với cửu dương chân thân của Dương Thạc, ám khí và độc dược đều không được Thẩm Thiên Lai dùng, chỉ dùng công phu quyền cước tấn công Dương Thạc. Cửu ưng chấn kích của ngươi không tồi, chẳng qua không biết so với cửu ưng chấn kích của ta thì ai mạnh ai yếu đây. Tiếng nói lạnh lẽo của Dương Thạc chợt vang lên, ầm ầm, đối mặt với một kích của Thẩm Thiên Lai đánh tới, Dương Thạc cũng đánh ra cửu ưng chấn kích, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy luồng chân khí tầng tầng lớp lớp cũng đánh tới trước mặt Thẩm Thiên Lai, cùng là kỹ pháp cửu ưng chấn kích, chỉ có điều sau khi tự nghĩ ra ưng hùng hợp kích, Dương Thạc đã có cảm ngộ càng sâu với cửu ưng chấn kích. Lúc này cửu ưng chấn kích trải qua cải tiến một chút của Dương Thạc, trực tiếp dùng thần ưng quyết thúc dục, uy lực còn mạnh hơn mấy phần so với cửu ưng chấn kích của Thẩm Thiên Lai. Ầm, bàn tay hai người đụng mạnh vào nhau, cạch, một tiếng giòn vang lên, rất rõ ràng tiếng động này không thể phát ra từ tay Dương Thạc được. Dương Thạc không chỉ có cửu ưng chấn kích mạnh hơn mà bàn tay cũng đạt cấp độ thần binh tứ cấp, cứng rắn tới cực hạn, tạch tạch, ken két. Bàn tay của Thẩm Thiên Lai vừa va chạm với tay Dương Thạc liền lập tức phát ra tiếng bẻ gãy giòn tay. Ngay sau đó một khắc, cả cẳng tay Thẩm Thiên Lai cũng đều bị đánh gãy. Chương 312, vội vàng đi đầu thai hả? Một tay hắn gần như bị phế bỏ hoàn toàn, sát. Một cánh tay này bị bẻ gãy khiến Thẩm Thiên Lai trở nên hung hãn dị thường, hét lớn tiếng, tiếp tục thi triển cửu ưng chấn kích, đuổi giết cửu dương chân thân của Dương Thạc, tạch tạch tạch. Chỉ tiếc là trước mặt Dương Thạc, thi triển bất cứ công kích gì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Rất nhanh, cánh tay còn lại của Thẩm Thiên Lai cũng bị bẻ gãy. Ngươi, làm sao ngươi cũng biết cửu ưng chấn kích? Bị Dương Thạc dùng chiêu thức giống hệt đánh gãy hai tay, sắc mặt Thẩm Thiên Lai lúc này đã biến đổi từ lâu. Két, sau một khắc, cổ Thẩm Thiên Lai đã bị một cánh tay Dương Thạc nắm chặt, câu hỏi kia hẳn là ta phải hỏi ngươi mới đúng. Lão gia hỏa, ngươi sao lại biết cửu ưng chấn kích? Một chiêu này ngươi học từ đâu? Tiếng nói của Dương Thạc lạnh như băng truyền vào trong tai Thẩm Thiên Lai, ha ha ha ha ha, nhưng khi nghe thấy vậy, Thẩm Thiên Lai lại cười ha hả, tiểu tử, ngươi muốn biết tin tức của cửu âm huyền công sao? Chỉ tiếc ngươi đã giết sáu huynh đệ tỷ muội của ta rồi. Thẩm Thiên Lai ta tuyệt đối không nói tin tức của cửu âm huyền công cho ngươi. Tiểu tử, ngươi là Dương Thạc sao? Ngươi vốn tu luyện cửu dương huyền công của Nam Lâm tự phải không? Ngươi muốn gom đủ cửu âm huyền công và cửu dương huyền công sao? Không có khả năng đâu, Thẩm Thiên Lai bị Dương Thạc nắm cổ, vẫn điên cuồng kêu gào như trước. Như vậy sao? Giọng nói của Dương Thạc vẫn không có chút tình cảm như trước. Cách, một khắc sau, cổ tay Dương Thạc vặn mạnh một cái. Cổ Thẩm Thiên Lai này bị Du dùng sức, trực tiếp bóp gãy. Tiếng cười điên cuồng kia ngừng bặt. Ngươi không nói cho ta biết tin tức cửu âm huyền công, chẳng còn cách nào, ta chỉ đành tự mình tìm thôi. Dương Thạc lạnh nhạt nói, Thẩm Thiên Lai này nói có lý. Dương Thạc giết huynh đệ tỷ muội kết nghĩa của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng tiết lộ tin tức của cửu âm huyền công cho Dương Thạc. Giữ lại một mạng cho hắn là lãng phí thời gian, chẳng thà trực tiếp chém giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dương Thạc cũng tìm kiếm trên người hắn về manh mối tiếp theo, ít nhất lúc trước trong lời nói của hắn cũng tiết lộ cho Dương Thạc rõ, Thẩm Thiên Lai này biết rõ một ít tin tức của cửu âm huyền công, chẳng qua Dương Thạc không chú ý tới việc đồng thời vào lúc Thẩm Thiên Lai bị mình bóp gãy cổ, miệng hắn cũng động đậy, dường như cắn vỡ vật gì đó, nuốt xuống. Sau đó trên mặt Thẩm Thiên Lai hiện lên vẻ tươi cười, rầm, Dương Thạc tiện tay ném thi thể của Thẩm Thiên Lai xuống mặt đất. Tin tức của cửu âm huyền công có lẽ trên người lão già này, nhìn thi thể Thẩm Thiên Lai, Dương Thạc thì thào, ồ, thiếu gia, thi thể lão già này, hình như đang hư thối đi kia, Dương Thạc đang định tìm tòi thì tiếng nói của Dương Địch truyền tới, thi thể hư thối đi sao, Dương Thạc sững sờ, quả nhiên phát hiện ra thi thể Thẩm Thiên Lai này đang nhanh chóng biến thành màu xám trắng, sau đó bắt đầu mục nát, hắn đã uống độc dược tự sát sao, giờ phút này Dương Thạc dường như cảm thấy có điều không đúng, ta bắt hắn. Giết hắn luôn, hắn hoàn toàn không cần phải nuốt độc dược.

bị chèn ép nên chỉ có thể làm cấp độ thiên phu trưởng. Hiện tại Mạc Vân Cốc đã chết, Lô Quyền, Phương Tôn Minh cũng bị chém giết, Đại Hành Sơn ngũ hổ này liền thừa cơ nổi dậy, xuất lĩnh đội ngũ 3 vạn người chạy trốn về phía nam, núi Đại Hành. Đại ca, các huynh đệ đều không chạy nổi rồi, chẳng qua vừa mới chạy được 30-40 dặm, đội ngũ 3 vạn người này đã vụn vặt lẻ tẻ, có hơn 2.000 người đã tụt lại phía sau. Trong Đại Hành Sơn ngũ hổ, một người trong 5 người kia liền chau mày, thấp giọng nói với lão đại ngũ hổ: năm huynh đệ Đại Hành Sơn ngũ hổ này, lão đại Vương Long, lão nhị Vương Hổ, lão tam Vương Bá, lão tứ Vương Bưu, lão ngũ Vương Mãnh, người đang nói chuyện chính là lão ngũ, chạy không nổi rồi sao? Sắc mặt lão đại ngũ hổ Vương Long âm trầm, đám phế vật này. Lúc vào nhà cướp của Đoạt Thê sao lại mãnh liệt như vậy? Hiện tại thì lại không được sao? Lão đại, các huynh đệ đã chạy hơn 40 dặm đường suốt cả đêm rồi. Lão tam ngũ hổ Vương Bá trầm giọng nói, vốn 2 ngày này, Mạc lão đại bảo chúng ta hành quân gấp, trong vòng 2 ngày phải xong lộ trình vài trăm dặm, toàn bộ các huynh đệ đều trong tình trạng kiệt sức, cứ tưởng rằng tối nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới đánh kinh thành, không thể tưởng tượng được vừa mới cởi áo giáp, còn chưa nằm được nửa canh giờ, bọn người Mạc lão đại đã chết, chúng ta cũng bị thần long truy đuổi, tình huống này, cho dù là đại hán làm bằng sắt thì chỉ sợ cũng không chịu được, Vương Báo nói, đáng tiếc, toàn bộ lương thảo quân nhu của chúng ta đều bị vứt bỏ. Nếu bây giờ có thể ăn một chút lương thực, uống 2 phần canh nóng, chắc hẳn các huynh đệ còn có thể khôi phục vài phần khí lực. Lão tứ Vương Bưu bên cạnh cũng nói, lương thực à, hai mắt Vương Long hơi nheo lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Xa hơn về phía nam, chưa đầy 3 dặm chính là một thôn trang. Thôn trang này không tính là quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm hộ. Hiện tại thúc ngựa đến thôn trang đó, cướp bóc thôn trang này, giết chết toàn bộ nam nhân nữ nhân, đoạt toàn bộ lương thực, chế biến thành cháo loãng cho các huynh đệ đỡ đói, ăn uống no đủ lập tức chạy trốn tiếp. Hiện tại chúng ta chạy tán loạn, bên Đại Chu kia tuyệt đối sẽ phái đại quân ra truy đuổi. Chúng ta không cần nhanh hơn cấm quân Đại Chu, chỉ cần có thể trốn nhanh hơn bại quân mấy vạn người thì tuyệt đối có thể trốn về núi Hành Sơn, chờ Đông Sơn tái khởi. Chương 320, thảm án, sát khí ngút trời. Vương Long trầm giọng nói, đi thôi, các huynh đệ, 3 dặm phía trước chính là thôn trang. Chúng ta vào thôn trang đó giết người cướp lương thực, chúng ta ăn uống no đủ, cho dù có làm quỷ thì ít nhất cũng không phải quỷ chết đói rồi. Trong nhóm bại binh này, 5 huynh đệ Vương Long kia có danh vọng cực cao. Dưới tiếng quát lớn, đám tội phạm này đều chấn động tinh thần, liên tục kêu lên, cũng không biết lấy ở đâu ra vài phần khí lực đi theo 5 huynh đệ Vương Long này. 3 vạn người đi cùng nhau giống như hồng hoang mãnh thú, nhanh chóng tiến tới thôn trang mấy trăm người kia. Nửa đêm, ngoài 50 dặm phía nam kinh thành, thôn trang nhỏ này một mảnh yên lặng, không có một tiếng chó sủa, tất cả mọi người trong thôn, bất kể là nam nữ lão ấu, lúc này đều đã sớm buồn ngủ. Vào mấy hôm trước, nghe nói nhân vật Hắc Đạo 13 tỉnh Nam Bắc hợp thành 30 vạn đại quân đã đánh đến kinh thành, một đội ngũ 1.000 người trong đó đã xuất động đến phía đông kinh thành Đại Chu. Lúc đó, mỗi người trong thôn trang nhỏ này đều cảm thấy bất an, thậm chí một số gia đình còn dứt khoát rời khỏi thôn, chạy trốn đến nhà mấy người thân thích bên ngoài trăm dặm. Dù sao một khi kinh thành có biến, thôn trang này chỉ cách kinh thành 50 dặm, khẳng định sẽ bị liên lụy. Chiến tranh này còn không phải chiến tranh bình thường. Chiến tranh bình thường, những binh lính kia nhiều nhất chỉ chạy vào trong thôn lấy lương thực, chưng binh. Một số tiểu tử có lẽ sẽ bị bắt đi. Ngoài ra thậm chí còn có một số binh lính càng quấy, rất có thể sẽ làm nhiều việc ác, chuyện cướp đoạt tài vật, cưỡng gian dân nữ cũng đều có thể xảy ra. Nhưng chỉ cần là quân chính quy, có binh lính càng quấy thì cũng sẽ bị quân pháp xử trí, bị nguy hiểm mất đầu, loại chuyện này vẫn tương đối hiếm thấy. Nhưng chiến tranh hiện tại lại khác, lúc này, đám quân gọi là đại thần kia có thể chính là một đám tội phạm tạo thành đội ngũ. Những tên tội phạm này, bình thường đều đốt giết đánh cướp, việc ác bất tận, nếu có một đội chạy vào trong thôn, chỉ sợ toàn bộ thôn sẽ bị tai vạ. Thanh niên trai tráng chỉ sợ sẽ trực tiếp bị giết, toàn bộ nữ nhân đều bị chà đạp, đoạt hết chơi xong, một mồi lửa sẽ thiêu hủy toàn bộ thôn trang. Chính là bởi vì như vậy, trong thôn này có rất nhiều người sợ hãi, tình nguyện xa xứ, dẫn theo lữ quyến ra ngoài ăn xin chứ cũng không dám ở lại đây. Nhưng 2 ngày trước, có một thôn dân linh thông tin tức chợt truyền đến tin tức, nói đội tiên phong đại thần hơn 1.000 người kia vừa mới vào cửa đông kinh thành Đại Chu, chưa đầy nửa canh giờ đã bị một vị đại cao thủ võ đạo trực tiếp chém giết, sĩ khí quân Đại Chu tăng mạnh, căn bản cũng không sợ hãi quân đại thần do đội ngũ kia tạo thành. Nghe được tin tức này, những thôn dân này lập tức mừng rỡ vạn phần. Đối với bọn hắn, cho dù những quân tội phạm đại thần kia có đến thì cũng bị quân Đại Chu lập tức đánh tan. Trong tình huống này, bọn hắn cũng không cần sợ hãi những quân tội phạm đại thần kia tới đầy chà đạp thôn trang rồi. Buổi tối hai ngày này, những thôn dân kia đều an tâm ngủ. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu, chợt thấy một tiếng chó sủa phá vỡ sự bình yên của thôn trang này. Ngay sau đó, toàn bộ đàn chó trong thôn trang đều gâu gâu kêu loạn, hỗn loạn một đám. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người trẻ tuổi trở mình, che kín đầu, lại tiếp tục ngủ. Chỉ có những lão nhân nhạy cảm, bị những con chó sủa này đánh thức rồi nên không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Vương lão đầu chính là một người trong số đó. Bị những con chó sủa này làm phiền, Vương lão đầu dứt khoát mặc thêm áo bào, đốt đèn dầu hỏa lên, đi ra sân xem đã xảy ra chuyện gì. Ớ mờ ầm, đột nhiên cửa chính của sân bị người ta thoáng cái đụng vào. Ha ha! Các huynh đệ, tiến vào cướp lương thực đi. Nhìn xem có nữ tử nào xinh đẹp không, đám huynh đệ chúng ta chơi đùa một phen. Ha ha ha ha, có ánh trăng nên chỉ thấy một đám tráng hán hình thế bưu hãn đang mạnh mẽ nhảy vào sân. Trong nhà Vương lão đầu nuôi một con chó ghẻ lớn, con chó vừa mới kêu hai tiếng, liền đã bị người thoáng cái nhảy tới bên cạnh, một tay phất lên, răng rắc một tiếng chém lên cổ, trực tiếp chém giết con chó. Đầu chó lớn như vậy, chỉ sợ là muốn làm thịt chó. Còn một ít tội phạm khác thì trực tiếp chạy vào nhà giữa của căn tiểu viện này. Vương lão đầu nhìn thấy nhiều tội phạm như vậy nhảy vào trong tiểu viện, đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tam Nhi, mau đứng lên. Vương lão đầu phản ứng coi như cũng nhanh, lập tức dùng âm thanh khàn khàn lớn tiếng gọi, chính là gọi nhi tử của hắn dậy. Phốt, chỉ tiếc dao trong tay những tên tội phạm này nhanh hơn. Phù một tiếng, đầu lâu trực tiếp lăn xuống. Ớ mờ ầm, một gian nhà kề bên trực tiếp bị đá văng ra, ba năm tên tội phạm xông vào một loạt, trên giường gạch trong phòng đất, một tiểu tử vừa mới chui ra khỏi chân. Không đợi đứng lên, hắn đã sớm bị một gã tội phạm xông lên, trực tiếp đập ầm ầm một quyền vào ngực. Tiểu tử này hơn 20 tuổi, thế trạng cường tráng đã bị đánh ngược ra ngoài, thân thế rầm cái đụng vào vách tường phía sau. Hắn há to miệng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân hình ảm đạm vô lực không động đậy. Ha ha, nhà này còn có nữ tử. Các huynh đệ, chúng ta thật có phúc, một tên tội phạm tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được tấm đệm trên tường gạch, mạnh mẽ xốc lên. Đệm chăn bay ra ngoài, một thân thế trắng bóng liền lộ ra trước mặt những tên tội phạm này. A, tiếng thét của một nữ tử bỗng nhiên truyền ra, ô, còn là mang thai nữa. Như vậy sao, tuyệt diệu quá, ánh mắt mấy tên tội phạm nhanh chóng tập trung lên thân thế nữ tử trần trụi trên giường gạch kia. Nữ tử này chỉ mới 20, dáng người đầy đặn, phần bụng hơi nhô lên, đúng là mang thai. Xoẹt, một tiếng giòn vang, cái áo yếm màu đỏ duy nhất trên người nữ tử này trực tiếp bị xé rách ra. Một gã tội phạm vô lại, cười ha ha, trực tiếp nhào tới. Lúc trước tiểu tử bị một quyền đánh ra, giờ phút này còn chưa chết, thân thế nghiêng nghiêng tựa cạnh góc giường, hai con mắt sững sờ nhìn thê tử mình bị chà đạp, bọt máu không ngừng tuôn ra từ trong miệng, sinh cơ nhanh chóng biến mất. Toàn bộ thôn trang đã sớm loạn thành một mảnh, phía trên một thất tuấn mã cao lớn, lão đại Vương Long Đại Hành Sơn Ngũ Hổ ngồi ngay ngắn phía trên, lạnh lùng nhìn những tên thủ hạ kia gian dâm cướp bóc, thậm chí tội phạm chà đạp nữ tử, hắn đều căn bản không rảnh mà để ý tới. Giờ phút này, những tên tội phạm này không chỉ mệt mỏi về thân thế, mà quan trọng nhất là trong tâm lý còn có sợ hãi cực độ. Lúc trước trong doanh trại quân đại thần, thần long xuất thế, cảnh tượng nghiền ép chém giết quân sĩ đại thần đã khắc sâu vào trong đầu những tên tội phạm này, khiến bọn hắn sợ hãi đến cực điểm. Hiện tại tìm được thôn trang này, nếu không để bọn hắn phát tiết thoáng một phát cho tốt, cho dù có ăn uống no đủ rồi thì chỉ sợ chạy chưa đầy 20 dặm nữa, chân bọn hắn cũng sẽ nhũn ra, không còn khí lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.